Chương 2. 178 nhiệt độ của người hắn. Tiêu Mục hai con ngươi bỗng dưng trận tròn, ra hỏa này nay ngày thế mà không đi a, hắn vừa mới ra hỏa này là tại cùng với nàng nũng nịu. Kiều Mục tay nhỏ một cách tự nhiên đưa tới, sờ lên Mặc Liên đầu. Sau đó nàng hướng giữa giường lăn lăn, có loại muốn đem chính mình lại lần nữa khỏa thành dạng kén xu thế. Mặc Liên phát giác tiểu gia hỏa này ngủ quen thuộc, tựa hồ rất thích đem chính mình khỏa thành một đoàn, hắn rôi tay ra, liền đem nàng cho bắt đến bên cạnh mình, ôm nàng vỗ vỗ, lạnh a a. Kiều Mục trừng mắt nhìn, từ trong ngực hắn giơ lên đầu, đi ngủ. Ừm, đi ngủ. Mặc Liên ôm nàng vuốt vuốt bàn tay nhỏ của nàng, lạnh không lạnh không lạnh. Bây giờ bên người có thêm một cái người, nàng cũng không tốt tiếp tục đem chăn mền đều khỏa đến trên người mình. Hơn nữa, Mặc Liên thân thể dán nàng, ân, liền cảm giác bên người có thêm một cái lò lửa nhỏ, Mặc Liên thân thể được ấm. Hắn là cái nam nhân, nhiệt độ cơ thể nguyên bản liền cao hơn nàng một chút, lại tu chính là hỏa linh, tự nhiên là cùng cái mặt trời nhỏ, toàn thân đều tản ra hơi ấm. Người này dán nàng, một cỗ chuyên thuộc về khí tức nam nhân đưa nàng bao bao ở trong đó, chỗ nào còn có thể làm cho nàng ngủ được cảm giác, ngược lại là phát giác càng ngày càng tinh thần. Ngủ không được ca, Mặc Liên đồng học còn nói chuyện với nàng, đưa tay nhẹ nhàng vô vô lưng của nàng, muốn không nổi ăn một chút gì ăn khuya a. Kiều Mục hỏi một tiếng, còn đưa tay sờ lên chính mình bụng nhỏ. Hình như là có chu tờ xẹp, ăn ăn khuya cũng không tệ. Mặc Liên bỗng dưng kéo ra đầu lông mày. Chợt nghe cửa sổ một thanh âm vang lên động, một thanh âm tại ngoài cửa sổ nhẹ nhàng vang lên, chủ nhân, ăn khuya ở đây. Xin hỏi có dặn dò gì sao Kiều Mục, nhà bọn hắn chủ tử, vì cái gì tổng lên chút hố cha danh tự. Mặc Liên ho nhẹ một tiếng, không có việc gì, ngươi lui ra đi. Nha! An khuya đồng học sờ lên đầu, mười phần không hiểu biến mất thân hình. Mặc Liên cười ha ha, ta này thuộc hạ, người rất thành thật. Kiều Mục không nói nhếch miệng, để bọn hắn đều đi nghỉ ngơi đi. Nay đêm hôm khuya khoát, có thế có chuyện gì, còn chuyên môn canh giữ ở dưới cửa sổ, thỉnh thoảng lộ ra cái đầu, tổng làm cho lòng người bên trong cảm giác mau mau ứng tốt. Mặc Liên cu nở dê không có nói thêm cái gì, liền ôm tiểu gia hỏa đứng dậy tại bên giường ngồi xuống, gọi người hiện làm chút đồ ăn tiến đến. Không có qua một lát, một hộp nóng hổi bánh ngọt, tính cả hai bát mì hoành thánh liền cho đầu vào. Tiểu Mục bưng bát ăn 5-6 cái nhỏ mì hoành thánh, liền có chút không ăn được, đem còn lại đều giao cho Mặc Liên, chính mình thì cầm lên một khối nhỏ gạo nếp bánh ngọt gặm gặm. Ngày mai ta trước kia muốn đi theo Lận Dũng Nghĩa đi xem một chút kia phiến có thể mọc ra thu hoạch tình cảnh. Mặc Liên rôi ngón, đem tiểu gia hỏa bên môi dính lấy bánh ngọt mảnh cho lau sạch. Muốn cùng đi a, Kiều Mộc nghĩ nghĩ, liền lắc đầu, từ túi trong túi móc ra một viên cấp 11 phá huyền đan. Ngày mai ta phục cái này, bế quan tấn cấp trước, có được hay không? Phía trước đã sớm muốn phục dụng viên này cấp 11 phá huyền đan, lại bị một đống sự tình trì hoãn đến bây giờ. Ân, nàng muốn mau mau đột phá đến 12 cấp huyền sư tu làm thời gian, có thể làm cho cây nhỏ có thể đem Mặc Liên lôi tiến đảo nguyên tinh nhìn xem. Được rồi. Mặc Liên tự nhiên là nhẹ gật đầu, vậy ngươi thật tốt tấn cấp, ta một người đi. Có thể muốn tối nay trở về, đến lúc đó ngươi như trước thời hạn xuất quan, liền tự mình một người trước dùng nữa. Tiêu Mục gật đầu một cái, ta có thể sẽ tốn hao thời gian rất dài. Mới vừa tan trận, còn lại 10 giờ rưỡi.